Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chú ý tới ôn giản ngôn đoàn người hướng về cái này phương hướng đi tới, Trung Sơn tiểu đội thành viên đột nhiên cả kinh, theo bản năng mà xoay người muốn chạy trốn. Nhưng không nghĩ tới chính là, vừa mới xoay người không chạy vài bước, đã bị một cổ cường đại sức kéo túm chặt. Người nọ kinh hãi quay đầu. Đây là, đạo cụ. Hơn nữa ít nhất là A cấp hệ thống cửa hàng mới có thể mua được, bị chuyên môn sử dụng ở chủ bá trên người đạo cụ. Này chỉ tiểu đội chủ bá hoa khởi tích phân tới đều như vậy ngang tàng sao? Hắn căng ra đầu dừng lại bước chân, trên mặt mang lên một tia mỉm cười, quay đầu hướng về ôn giản ngôn phương hướng nhìn lại. Hải, thật là hảo xảo A, đúng vậy. Ôn giản ngôn cười tủm tỉm gật gật đầu, đi bước một đã đi tới. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi HTTP. M, Can Su 8. Xác thật hảo xảo, Trung Sơn tiểu đội đội viên đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào cách đó không xa thanh niên trên mặt nắm lấy không ra biểu tình, trong lòng bất ổn, điên cuồng bồn chồn. Chỉ nghe đối phương khinh phiêu phiêu mà nói tiếp, nếu từ chúng ta tiến vào lầu 4 lúc sau liền bắt đầu theo dõi cũng coi như làm trùng hợp nói. Nghe vậy, người nọ không khỏi trong lòng nhảy dựng, lộ ra hoảng sợ biểu tình. Sao có thể, hắn hành tích rõ ràng tàng rất khá, đối diện cũng trước sau không có biểu hiện ra ngoài phát hiện bộ dáng của hắn. Chẳng lẽ nói, hết thảy đều là bọn họ giả vờ. À, quả nhiên là như thế này. Ôn giản ngôn đoan trang đối phương trên mặt rất nhỏ thần sắc biến hóa, bên môi ý cười thoáng gia tăng. Xem ra ta đoán đúng rồi. Trung Sơn tiểu đội thành viên sắc mặt tức khắc trở nên xuất sắc ngoạn mục. Đúng vậy, ôn giản ngôn đích xác ở lừa hắn. Ở lên đường trong quá trình, Hoàng Mao tầm mắt phạm vi hữu hạn, duy nhất Linh Kỳ Bạch Tuyết lại lập trường không rõ, cho dù phát hiện theo dõi người, ở đối phương không có làm ra bất luận cái gì chí mạng hành động phía trước, cũng đại khái suất sẽ không nhắc nhở lý, cho nên, bọn họ ngay từ đầu cũng không có phát hiện đi theo sau lưng cái đuôi nhỏ. Thẳng đến bọn họ từ 408 nội ra tới. Có lẽ là bởi vì ở chỗ nào đó dừng lại lâu lắm, đối phương trở nên có chút nôn nóng, cho nên mới nhất thời vô ý, lộ ra dấu vết. Mà ôn giản ngôn bản thân liền đối những người khác tầm mắt thập phần mẫn cảm, lúc này mới phát hiện cách đó không xa vị này khách không mời mà đến. Nhưng hắn cũng không rõ ràng đối phương là ở giữa chừng vừa vặn gặp được, vẫn là từ lúc bắt đầu liền theo kịp. Làm ta lại đoán xem. Ôn giản ngôn nheo lại hai mắt, bên môi mang cười, đi bước một đến gần. Là Trung Sơn hạ mệnh lệnh, đúng không có lẽ, hắn không phải muốn biết ta muốn đi đâu, mà là muốn cho ngươi biết rõ ràng ta thiên phú, đúng hay không vì đạt thành mục đích này, hơi chút trộm mà chế tạo một chút tiểu nguy hiểm cũng không phải không thể. Theo hắn thong thả ung dung tự thuật đối diện người nọ mặt huyết sắc tiệm cười. Ôn giản ngôn nói còn không có nói xong, đối phương liền đột nhiên khởi động đạo cụ tránh thoát trói buộc xoay người liền chạy. Chính là còn không có chạy ra vài bước đã bị quân có chuẩn bị Hoành Bích Lam cùng Trần Mặc bóc ở, bọn họ hai người vốn chính là công kích hệ thiên phú hắn đồng dạng trái lại ảnh hưởng tới rồi bọn họ thể trạng cùng thân thể tố chất nhạy bén, cường tráng, cơ hồ không ai có thể đem hai ngày hai người bọn họ tư khi tham dự canh phòng nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ, ai ô ô, mà đau kêu ra tiếng. Trần Mặc Tắc vẫn là kia phó việc công xử theo phép công bộ dáng, mặt vô biểu tình, như là thủ hạ sức lực không chút nào lơi lỏng. Mà Vân Bích Lam Tắc cười hì hì buộc chặt thủ hạ khí lực vui sướng mà nhìn chăm chú vào đối phương gương mặt trở nên càng thêm vặn vẹo lên, tựa hồ coi đây là nhạc. Hắn bạch một khuôn mặt cắn răng nhìn về phía ôn giản ngôn phương hướng. Ta, chúng ta nói đến cùng đều là Hồng Phương. Ngươi, ngươi không thể đối ta. Đối với ngươi, ôn giản ngôn nghiêng đầu, lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi làm cái gì? Người nọ biểu tình cứng lại, cứng họng. Ôn giản ngôn dơ dơ lên cầm ý bảo Vân Bích Lam cùng Trần Mặc buông ra tay. Hai người liếc nhau, đem người nọ buông ra. Trung Sơn tiểu đội thành viên vẻ mặt mờ mịt mà đứng ở tại chỗ, như là một con bị nắm cổ gà, nhất thời không biết sửa nên làm chút cái gì. Lúc này, ôn giản ngôn đã muốn chạy tới hắn trước mặt. Kia Trương Thanh Tuấn trên mặt nói cười yến yến. Ta đối với ngươi cùng ngươi tiểu đội không có bất luận cái gì ý tưởng, ta chỉ là yêu cầu các ngươi giúp ta cái nho nhỏ vội mà thôi. Đối phương thân thể cứng cỏng, nhìn chăm chú vào thanh niên kia trương gần trong gang tấc mặt. Cặp kia màu hổ phách đôi mắt mang theo nắm lấy không ra ôn hòa ý cười, nhưng lại mặc danh mà làm hắn cảm thấy sờn tóc gáy. Ôn giản ngôn cúi đầu, duỗi tay ôn nhu mà giúp đỡ đối phương sửa sang lại hỗn độn vạt áo, cười tủm tỉm mà nói. Hiện tại, mang ta đi tìm ngươi đội trưởng, được không? Người đã trở lại, ở nhìn đến nhà mình đội viên hình bóng quen thuộc khi Trung Sơn trước mắt sáng ngời, thói quen tính mà truy vấn nói. Kia bọn họ, Hắn nói còn không có nói xong, đã bị ngạnh sinh sinh mà tạp ở trong cổ họng. Mấy cái hình bóng quen thuộc đi theo đội viên phía sau đi ra. Mà làm đầu cái kia, thình lình chính là lúc trước ở lần đầu tiên tắt đèn khi. Cùng bọn họ ngoài ý muốn tiến vào cùng bức họa nội kia chi tiểu đội đội trưởng. Trung Sơn đồng tử co rụt lại. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Rõ ràng vẫn là kia trương ôn hòa tuấn Mỹ gương mặt, nhưng hiện tại ở hắn trong mắt lại rốt cuộc không giống như là ngay từ đầu như vậy không hề uy hiếp, ngược lại có vẻ đáng sợ phi thường. Sao lại thế này? Hắn là làm đội viên đi theo dõi đối diện, không phải muốn cho bọn họ đem người lãnh trở về à? Trung Sơn có chút hỏng mất. Đối phương từ nơi không xa đi bước một đã đi tới. Tại đây ngắn ngủn vài giây thời gian, Trung Sơn đã hạ quyết tâm, vô luận đối phương nói cái gì, hắn đều cắn chết không thừa nhận. Nhưng là, hắn còn không có tới kịp làm chút cái gì, Ôn Giản Ngôn liền trực tiếp mở miệng. Ta yêu cầu ngươi giúp ta làm sự kiện. Trung Sơn vừa mới chuẩn bị tốt tìm cớ tạp ở trong cổ họng, thượng cũng không thể đi lên, hạ cũng hạ không tới. Hắn thật vất vả mới thốt ra một câu. Chuyện gì? Lời nói một bật thốt lên hắn liền hối hận. Chính mình vừa rồi hồi đáp quả thực quá mức nhược thế, quả thực giống như là duy mệnh là từ tiểu đệ giống nhau, thật sự là mất thân phận. Ôn Giản Ngôn. Đem sở hữu có thể liên hệ đến Hồng Phương chủ bá đều cho ta tìm tới. Hắn ý có điều chỉ mà nói. Đặc biệt là vị kia hiện tại công nhận trận doanh đội trưởng. Cái này, Trung Sơn cuối cùng là tìm được rồi vãn hồi mặt mũi thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy một loại lễ phép, giả mù sa mưa tinh ngữ khi nói. Đội trưởng A, chính là nhân ra cái loại này cấp bậc chủ bá là rất bận, hiện tại đi tìm có phải hay không có chút quá không biết đại thể. Ân. Người không giúp sao? Ôn Giản Ngôn chuyên chú mà nhìn chăm chú hắn. Cặp kia thiển sắc trong mắt ở trong tối màu đỏ ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sáng, trên môi mang theo một tia như có như không ý cười. Vậy được rồi. Ở kia nháy mắt, Trung Sơn không khỏi phía sau lưng chợt lạnh, một cổ mãnh liệt điểm xấu cảm đánh úp lại, phía trước bị đối phương dùng sức xả quá ra đầu tựa hồ lại một lần bắt đầu ẩn ẩn sinh đau lên. Hắn xoay đầu, không giấu vết mà hướng chính mình thủ hạ tiến đến giám thị đội viên nhìn lại. Người nọ buông xuống đầu, sắc mặt xanh trắng, có vẻ co rúm mà uể oải, xem liền không giống như là lộng tới cái gì mấu chốt tình báo bộ dáng. Nghĩ đến chính mình bị xả đi mấy cây tóc cùng với đối phương kia đến nay không có bị sờ thấu thần bí thiên phú, cùng với gia hỏa này ở trấn nhỏ nội biểu hiện ra ngoài tà môn tính chất đặc biệt. Trung Sơn khụ cắn răng, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Nhưng là ta cảm thấy, ngươi tìm đại gia nhất định là có quan trọng manh mối yêu cầu chia sẻ, đúng hay không? Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm gật gật đầu. Đối, Trung Sơn tươi cười hơi hơi có chút vặn vẹo. Một khi đã như vậy, cái này vội xem ra ta là không thể không giúp. Ở cùng Trung Sơn đơn giản nói chuyện với nhau qua sau, Ôn Giản Ngôn liền mang theo chính mình tiểu đội đi tới lầu 4 ngay từ đầu trong đại sảnh. Mặt khác chủ bá hiện tại còn ở thăm dò phó bản, đại sảnh bên trong không có một bóng người. Ôn Giản Ngôn lập tức đi tới chính giữa đại sảnh, nhất thấy được Hồng trên sofa, lười biếng mà ngồi ở giữa. Hắn nâng lên mắt, ngồi a tiểu đội chung mấy người liếc nhau, cũng ở bên cạnh mấy cái trên chỗ ngồi xuống. Cho nên, đội trưởng, Hoàng Mao có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Ngươi lần này chuẩn bị làm cái gì a? Ôn Giản Ngôn dựa vào trên sofa, một tay chống cằm, tư thế thả lỏng, khinh phiêu phiêu mà nâng mí mắt, thói quen tính mà dùng ý cười che giấu đáy mắt chân thật cảm xúc. A, ngươi nhìn không ra sao? Hoàng Mao, không có, một bên Trần Mặc mở miệng nói. Bởi vì cái này phó bản quy tắc cùng dĩ vãng không giống nhau. À, có ý tứ gì? Hoàng Mao mờ mịt mà quay đầu nhìn lại. Trần Mặc quay đầu nhìn lại đây, vốn là chính phái anh đĩnh mặt mày có vẻ càng thêm lãnh túc. Ý tứ chính là cái này bổn thắng bại, không có biện pháp dựa đơn chi tiểu đội đơn đả độc đấu là có thể quyết định. Vô luận là khách sạn phòng thuộc sở hữu quyền, vẫn là sau đó cái gọi là thỏa mãn trụ khách yêu cầu. Nhiệm vụ đều chỉ hướng về phía cùng sự kiện. Cái này phó bản cuối cùng thắng bại, rất khó chăn đơn chi tiểu đội quyết định ảnh hưởng. Mà bọn họ địch nhân không chỉ có Hắc Phương, còn có trụ khách. Cho dù bọn họ từ đầu đến cuối đều chỉ đem đơn người họa mang nhập Hưng Vượng khách sạn, mà không có đem tin tức cùng mặt khác cùng trận ngôn chủ bá liên hệ, mang nhập quỷ số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nếu không thể hoàn thành nói, không chịu khống, không ổn khống, khả năng làm phương mệt cũng sẽ thành kẹp càng nhiều, bọn họ trận doanh nhân số như cũ sẽ bị cực đại mà cắt giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là, bọn họ hiện tại tạm thời còn không có lộng minh bạch hào đối với kháng ung thư căn cứ đến tột cùng là cái gì, cho nên cho dù bọn họ này chỉ tiểu đội trước sau làm ra chính xác quyết định, cuối cùng khả năng đều sẽ ở cái này phó bản chung thua trận. Bất quá, đội trưởng, Vân Bích Lam nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, có chút nghi hoặc hỏi. Ta có chuyện rất tò mò, ta minh bạch ngươi vì cái gì một hai phải ở ngay lúc này tìm Trung Sơn giúp ngươi kêu người. Ôn Giản Ngôn, bởi vì đây là nhất thích hợp thời gian, mà hắn là nhất chọn người thích hợp. Hắn ngưỡng dựa vào trên sofa, thoáng nhặt lên mắt, hướng về cách đó không xa mấy cái hành lang nhìn lại. Vô luận chúng ta tham dự không tham dự, Hồng Phương đều nhất định sẽ ở ngay lúc này tụ ở bên nhau liên hệ tin tức. Hiện tại vừa vặn tắt hai lần đèn. Một lần tắt đèn hơi có chút ngắn ngủi, rất khó được đến cái gì phi thường cụ thể tin tức. Mà luân quá nhiều luân lúc sau liền không giống nhau. Thời gian dài như vậy, cũng đủ chủ bá nhóm xác nhận chính mình suy đoán, thậm chí là dần dần sờ soạng ra một ít quy tắc thấy rõ cái này phó bản bên trong bộ phận diện mạo. Cho nên, vô luận như thế nào, trận này giao lưu tình báo sẽ đều tất khai không thể, chẳng qua, không nhất định là hiện tại, khả năng sẽ là tiếp theo lượng đèn thời điểm. Đến lúc đó, cho dù Ôn Giản Ngôn không đi tổ chức hiện tại vị kia, Hồng Phương đội trưởng, cũng sẽ nghĩ cách làm mọi người đều tụ tập ở chỗ này. Hắn hiện tại chỉ là nghĩ cách làm chuyện này trước tiên đã xảy ra mà thôi. Đến nỗi vì cái gì là Trung Sơn, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Ôn Giản Ngôn khúc khởi ngón tay, khinh phiêu phiêu mà gõ gõ một bên sofa tay vịn, nói. Người đã quên sao ngay từ đầu tới tìm chúng ta phiền toái chính là hắn. Phía trước, vì xác lập quyền uy, vị kia hiện tại. Hồng Phương đội trưởng, lợi dụng Trung Sơn tiểu đội tới sát gà hãi hầu. Mà hiện tại, bọn họ làm Trung Sơn ngược lại đi liên hệ Hồng Phương đội trưởng, cũng là ở cho thấy lập trường. Hoặc là nói, là khiêu khích. Cho dù đối phương chuẩn bị ở ba lần tắt đèn lúc sau lại triệu tập Hồng Phương chủ bá giao lưu tình báo, hắn làm như vậy cũng đủ để lệnh đối phương trước tiên kế hoạch. Hắn làm Trung Sơn, hỗ trợ cũng không phải bởi vì Trung Sơn có triệu tập sở hữu chủ bá năng lực, mà là bởi vì, Hồng Phương đội trưởng, có, Ôn Giản Ngôn cười một cái, hướng về nơi xa dần dần truyền đến tiếng bước chân hành lang dơ dơ lên cằm. Nhìn, người tới. Theo Ôn Giản Ngôn giọng nói rơi xuống, lục tục có tiểu đội đi vào đại sảnh trong vòng. Cùng lần đầu tiên tập hội khi so sánh với, nhân số cũng không tính nhiều. Một con lại một con tiểu đội tiến vào đại sảnh. Bọn họ vẫn duy trì cẩn thận trầm mặc, tầm mắt không giấu vết mà đảo qua ngồi ở chính giữa đại sảnh Ôn Giản Ngôn tiểu đội, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Ôn Giản Ngôn đảo qua liếc mắt một cái. Phía trước ở trận đầu hội nghị bên trong phụ họa đón ý nói hùa người trên cơ bản đều đã biến mất, tuyệt đại bộ phận đi vào đại sảnh, đều là mắt lạnh trầm mặc kia nhóm người. Thực hiển nhiên, không có năng lực ở cái này phó bản bên trong sống sót người trên cơ bản đã bị lọc rớt, dư lại tới, nhất định đều là tìm được bộ phận quy luật, đồng thời có nhất định năng lực sống sót chủ bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, phía trước tường đầu thảo chết không sai biệt lắm, dư lại đều là thứ đầu. Đương nhiên, bọn họ lần này tiến đến, cũng không phải bởi vì có bao nhiêu nhận đồng. Hồng Phương đội trưởng, lãnh đạo, càng không phải thật sự bị Trung Sơn khuyên động, mà là vì thu hoạch càng nhiều tình báo, nghiền ngẫm sự kiện đi hướng thôi. Ở bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo không rõ cảm xúc nhìn chăm chú hạ, Hoàng Mao sống lưng căng chặt, phá lệ đứng ngồi không yên. Ngay cả Vân Bích Lam cùng Trần Mặc hai người đều có vẻ có chút không khỏe. Nhưng là Ôn Giản Ngôn lại giống như sớm thành thói quen loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Hắn thả lỏng mà dựa vào mềm mại đệm dựa phía trên, chịu đựng mọi người ánh mắt lễ rửa tội, hai điều thon dài chân giao điệp trong mắt thoáng hy mễ khởi, biểu tình tự nhiên mà thích ý, phảng phất kia vô số ý vị không rõ tầm mắt đối hắn mà nói đều không phải là lợi kiếm, ngược lại là gia thường cùng hưởng thụ. Thực mau, không hề có người tiến vào đại sành. Cùng hai lần tắt đèn trước so sánh với, Hồng Phương nhân số cắt giảm tiếp cận hơn phân nửa. Nguyên bản kín người hết chỗ đại sảnh, hiện tại nhìn qua cư nhiên có vẻ có chút trống vắng cùng quạnh quẽ lên. Không khí bên trong duy trì nào đó vi diệu không khí, đại sảnh bên trong một mảnh tĩnh mịch. Tĩnh mịch thực mau bị đánh vỡ. Một trận tiếng bước chân từ trong đó một cái hành lang bên trong truyền đến. Trung Sơn kia trương quen thuộc mặt xuất hiện ở đại sảnh bên trong, mà ở hắn phía sau. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở cuối cùng người nọ trên người. Lockit. Bảng xếp hạng 32, vĩnh trú cao tầng chủ bá chi nhất, đồng thời cũng là lúc này đây Hưng Vượng khách sạn phó bản bên trong lâm thời. Hồng Phương đội trưởng, hắn trong ánh mắt lập lòe tinh quang, nhanh chóng mà ở toàn bộ đại sảnh bên trong đảo qua một lần, cuối cùng dừng ở vào loại này dạng Ôn Giản Ngôn mấy người trên người. Lockit đáy mắt lập lòe đen tối không rõ quang, tựa hồ nhận ra hắn. Cái kia phía trước bị bọn họ ở hành lang bên trong tìm được cũng thông chi. Không kinh nghiệm tay mới. Cái kia trước hết rời đi đại sảnh, không phục tòng mệnh lệnh chủ bá. Vòng qua đội trưởng, làm Trung Sơn triệu tập Hồng Phương đội viên, từ mỗi một cái phương diện đều không hề cố kỵ mà khiêu khích đội trưởng quyền uy. Không biết sống chết thứ đầu. Lockheed môi sốc hạ, lộ ra một cái không giống như là mỉm cười biểu tình, sau đó bước ra nện bước, đi bước một hướng về cái này phương hướng đã đi tới. Thực mau, hắn ở Ôn Giản Ngôn trước mặt đứng yên. Hắn vóc dáng cao mà rắn chắc, đầu hạ bóng ma trùng hợp bao phủ ở thân hình thon dài, thả vẫn chưa đứng dậy Ôn Giản Ngôn trên người, mang đến một loại gần như miệt thị cảm giác áp bách. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Ôn Giản Ngôn. Trung Sơn nói, người có quan trọng manh mối. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn ngửa đầu, lộ ra một cái không hề uy hiếp thẹn thùng mỉm cười. Đầu tiên, điều thứ nhất, Hồng Phương đội trưởng muốn thay đổi người. Lockheed sắc mặt hỉ nộ khó phân biệt. Nga, đổi thành ai? Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm mà nói. Ta, tuy rằng sớm đã ẩn ẩn có dự cảm, nhưng ở chính tai nghe được như thế trực tiếp khiêu khích lúc sau, đại sảnh bên trong vẫn là vang lên một trận ẩn ẩn xôn xao. Bọn họ gặp qua ở phó bản bên trong cướp đoạt đội trưởng quyền khống chế. Nhưng chưa thấy qua như vậy trắng trợn táo bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lockheed sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm đi xuống. Người nói cái gì? Ôn Giản Ngôn vẫn cứ duy trì lười biếng mà ngồi ở trên sofa tư thế. Hắn không có trả lời đối phương vấn đề, mà là nheo lại cặp kia sâu không thấy đáy thiển sắc trong mắt, nhẹ nhàng bâng quơ mà vươn một con trắng nõn thon dài bàn tay. Một lần nữa nhận thức một chút đi. 08 hào, Pinocchio. Cách chương.